kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, Thượng Thiên Lộ. Ta muốn, Bạch Di, không cần đưa tiễn, chúng ta đi trước, lần sau có cơ hội, ta lại mang bằng hữu tới chơi. Cáo biệt Bạch Tiệp phía sau. Tô Đại Nhiên mang theo Hồng Kiêu về tới yêu phòng cửa hàng thú cưng. Vị trí đang ở cửa hàng thú cưng chi chu vườn thương khố chỗ Hồng Kiêu nhìn phía sau thương khố. Lại nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Nó không biết Tô Đại Nhiên là như thế nào làm được thế nhưng nó minh bạch một việc. Tô Đại Nhiên không phải nó có thể trêu chọc nam nhân. Đem sở hữu nhân viên đều gọi qua a. Chấm ngoặc kép, được rồi, lão bản. Nhìn theo Hồng Kiêu sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên Mỹ tư tư đưa tay ra mời lưng mỏi. Cứ như vậy, cũng không cần từng bước tìm nhân viên, làm ủy thác nhiệm vụ. Hắn đã giải quyết Hồng Kiêu. Đại khái hơn một giờ phía sau, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một mảng lớn nhân viên. Những nhân viên này có quỷ vật, cũng có âm thú, thậm chí còn có oan hồn. Cái gì kỳ kỳ quái quái dáng vẻ đều có. Công nhân viên bình thường tối đa. Kế tiếp là trung cấp nhân viên. Cao cấp nhân viên có 5 cái. Thực lực của bọn họ đều đạt tới bán hung đặc cấp nhân viên có 2 cái. Một cái quỷ vật đại hung. Một cái âm thú hung thú chủ quản một cái. Hồng Kiêu. Cũng là thực lực nhất cường đại. Không sai. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Yêu phòng cửa hàng thú cưng. Coi như ở Hắc Sắc Thành Thị. Đều xem như là tương đối thế lực cường đại. Ngoại trừ hung địa, yêu phòng cửa hàng thú cưng cũng có thể xếp hàng đầu. Cho đại gia giới thiệu một chút. Ta chính là của các ngươi lão bản mới. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Nhớ kỹ tên này. Ông chủ khỏe. Gần 100 công nhân đồng loạt cung kính hướng về phía Tô Đại Nhiên. Nói rằng, Phương Minh, về sau ngươi chính là yêu phòng cửa hàng thú cưng vị thứ 3 đặc cấp nhân viên. Cảm ơn lão bản, Phương Minh liên tục gật đầu, đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Tìm được sở hữu nhân viên cửa hàng, cũng hoàn thành điếm viên ủy thác nhiệm vụ hoàn thành thu được yêu phòng cửa hàng thú cưng sở hữu. Nhân viên tôn kính, thu được yêu phòng cửa hàng thú cưng điếm trưởng chức vị. Nghe được thanh âm, lạnh như băng phía sau, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu Hắc Sắc Thành Thị cuối cùng cũng có địa bàn của mình, Hồng Kiêu. An bài nhân viên dọn dẹp một chút Thượng Thiên Lộ tai họa ngầm. Cho Phương Minh ở trên Thiên Lộ. An bài một cái mặt tiền cửa hàng. Đã bảo, Tô Đại Nhiên sờ lên cầm suy nghĩ một lát sau nói ra. Đã bảo xã khu tiện lợi điếm. Phương Minh, chuẩn bị mở tiệm. Là, lão bản. Phương Minh liền vội vàng gật đầu trưởng hắn có chút nhỏ kích động. Phía trước là sợ hãi Tô Đại Nhiên. Lúc này đã có điểm sùng bái Tô Đại Nhiên. Về sau ở lão thành khu Thượng Thiên Lộ có chính mình tiện lợi điếm. Bất kể là đặt hàng vẫn là bán ra. Đều cực kỳ thuận tiện. Mấu chốt nhất là có chỗ dựa vững chắc. Dựa theo Tô Đại Nhiên ý tứ. Thượng Thiên Lộ cả con đường mình cũng muốn. Hiện tại Thượng Thiên Lộ là địa bàn của mình. Nhất định phải tẩy rửa sở hữu tai họa ngầm. Tương lai. Các loại. Chờ. Cuộc sống tốt đẹp xã khu thành viên đi tới Hắc Sắc Thành Thị. Nơi này chính là bọn họ điểm dừng chân. Làm xong đây hết thảy phía sau. Tô Đại Nhiên càng nghĩ. Hắn dự định trở về một chuyến tư nhân nữ tử học viện. Bạch Di cho Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi các nàng đều chuẩn bị lễ vật. Phần lễ vật này đủ để cho bọn họ trở thành chân chính đại hung. Tô Đại Nhiên có điểm không kịp đợi. Hắn nhớ cố gắng đột phá 250 tứ duy. Ngày này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Trở về thuộc về trước. Tô Đại Nhiên lấy điện thoại ra liên hệ Mân Côi. Uy, Mân Côi, có thể nghe được sao? Tín hiệu không phải phi thường tốt. Xem ra Diệp Lâm nhớ thành tuyến còn không cách nào hoàn toàn bao phủ Hắc Sắc Thành Thị. Bất quá, Tô Đại Nhiên là đặc định đường bộ. Miễn cưỡng còn có thể nghe rõ. Mân Côi, mang lên một bộ phận tiền thuê nhà, đi tư nhân nữ tử học viện chờ ta, thông báo một chút Hứa Thiến, Hân Vũ các nàng, buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, ở tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng phòng làm việc tập hợp. Chuẩn bị mở biết, phân phó xong Mân Côi phía sau. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Trực tiếp tuyển trạch trở về tư nhân nữ tử học viện. Không gian vặn vẹo phía sau. Tô Đại Nhiên trước mắt biến đổi. Hắn đã về tới hiệu trưởng phòng làm việc, lúc này hiệu trưởng phòng làm việc chỉ có Điệp Phiến Quỷ. Một cái chờ đợi chính mình. Nó là bởi vì Tô Đại Nhiên mà tồn tại. Nó đối với Tô Đại Nhiên trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Tô Đại Nhiên trêu chọc Điệp Phiến Quỷ một hồi. Lần này lúc rời đi, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Trên người ta tích góp không ít cố sự. Cũng có thể để cho ngươi lên cấp làm đại hung. Từ sát nhân quỷ đô thị thất đại tội bắt đầu. Tô Đại Nhiên sẽ không có làm cho Điệp Phiến Quỷ vồ lấy chuyện xưa của mình. Vì chính là áp chế Điệp Phiến Quỷ thực lực. Chờ sẽ có một ngày mang Điệp Phiến Quỷ đi hắc sắc thành thị. Cho điểm đã bắt đầu kết toán. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 4/4 khiêu chiến nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 1.8 vạn tổng hợp cho điểm. SS kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 200% điểm kinh nghiệm. 3.6 vạn phấn ti số. 9.19 ức phấn ti bỏ tiền. 6.47 ức 5.4 vạn điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ 36 lên tới cấp 37. Thể chất giờ khác này cũng đạt tới 250 điểm. Chờ Mân Côi đem tiền thuê nhà mang tới phía sau. Tô Đại Nhiên tứ duy đem hoàn thành siêu việt 250 điểm. Nhưng bởi vì hắn mới vừa ăn hồng kiêu thịt. Sở dĩ Tô Đại Nhiên được chậm một đoạn thời gian. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn SS cấp bảo dương. Yêu phòng cửa hàng thú cưng trực tiếp nhảy qua khiêu chiến nhiệm vụ. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên mưu lợi. Sở dĩ cho điểm không có đạt được SS cộng. SS cấp bảo dương. Chỉ có thể ngẫu nhiên. Thừa dịp Triệu Khả Hinh. Tiền thật tốt. Các nàng còn chưa tới. Tô Đại Nhiên quả đoán mở ra SS cấp bảo dương. Một đạo hồng mang xông ra. Tô Đại Nhiên thì biết rõ. Hắn lại khai xuất một cái truyền thuyết cấp thưởng cho. Đó là một quả bao con nhộng tên gọi. Thăng giai bao con nhộng loại hình. Vật tiêu hao, phẩm chất. Hồng sắc hiệu quả. Có thể thăng giai hồng sắc phẩm chất phía dưới tùy ý đạo cụ. Kỹ năng, vật tiêu hao các loại. Chờ, đỉnh nhìn này cái hồng sắc bao con nhộng. Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Hô hấp dồn dập, thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt. Có thể thăng giai hồng sắc phẩm chất phía dưới tùy ý đạo cụ. Kỹ năng, vật tiêu hao, tranh thăng hồng, là nhất tính toán. Tô Đại Nhiên trước tiên liền nghĩ đến chính mình ba cái màu cam kỹ năng, cái này ba cái màu cam kỹ. Năng chia ra làm, kim cương bất hoại đồng tử thân, kèm theo âm thanh, 100% dưới roi đá. Cái này phải hảo hảo lựa chọn một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.